Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4785, chương 4788, xung kích. Có thể cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Tại Bạch Vũ Chiết nỗ lực dưới, tà ác khí tức không ngừng bị bài trừ ra. Kia từng sợi thanh sắc quang mang, kỳ thật bản năng muốn đối kháng mà thôi. Cho nên ngay từ đầu đều ngưng tụ ở Bạch Vũ Chiết bên cạnh thật lâu không tiêu tan. Bất quá cũng đã bị luyện hóa ra. Những cái kia khí tà ác bản thân cũng không thể duy trì bao lâu thời gian. Bạch Vũ Chiết đều không có để ý tới bọn hắn. Chậm rãi tự nhiên cũng liền tán. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bạch Vũ Chiết tự thân khí tức đang không ngừng biến cường. Hắn trong đan điền kia một vùng biển mênh mông cũng đang trở nên càng rộng lớn hơn. 10 ngày qua trôi qua về sau, Cổ Nguyên rõ ràng cảm giác được Bạch Vũ Chiết khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm, mà hắn quanh thân y nguyên còn có thanh sắc khí tức tại ngưng tụ, chứng minh đến từ linh thai lực lượng còn không có bị toàn bộ hấp thu. Hẳn là cái này linh thai có thể trợ Vũ Chiết tiến nhập chí tôn cảnh hậu kỳ. Cổ Nguyên kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Bạch Vũ Chiết trước đó nói đúng, hắn không nhỏ trợ giúp. Hắn coi là chính là đề thăng một ít tu vi mà thôi. Liền cái này cũng đã đầy đủ rung động, có thể trực tiếp nhường chí tôn tăng cao tu vi, xem như phi thường khó được. Nhưng nhìn hiện tại điệu bộ này, Bạch Vũ Chiết nói không chính xác có cơ hội trực tiếp đề thăng tới chí tôn cảnh hậu kỳ. Cái này quá làm cho người khó có thể tin. Phải biết, Bạch Vũ Chiết từ phi thăng thần giới đến bây giờ cũng còn không đến 1 vạn năm. Nếu như có thể tấn thăng đến chí tôn cảnh hậu kỳ, đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Lúc trước Thiên Lam Đại Đế cũng là vạn năm bên trong thành vì chí tôn, nhưng là tại thời gian rất dài bên trong, tu vi đều không có lại đề cao. 30 vạn năm, lúc ấy cũng chỉ là tu luyện tới chí tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong. So với Bạch Vũ Chiết cái tốc độ này, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết tấn thăng chí tôn thời điểm, đúng lúc là nghênh đón một cái đại thời đại, thất đại chí tôn tề tụ, thiên đạo đạo trường mở ra. Đây cũng là Bạch Vũ Chiết có thể tấn thăng nhanh như vậy nguyên nhân một trong. Bạch Vũ Chiết lúc này chính toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện hóa linh thai năng lượng, đồng thời cũng tại cảm ngộ sinh mệnh của mình chi đạo. Hắn cũng cảm nhận được chính mình có cơ hội mượn nhờ lúc này trực tiếp tiến nhập chí tôn cảnh hậu kỳ. Nguyên bản hắn tại đại đạo hiểu được còn là không đạt được cái giờ này, có phần khiếm khuyết. Nhưng là cái này linh trong thai mặt vừa vặn có phương diện này đạo vận tồn tại, đem bên trong mặt âm tà chi khí tách ra ngoài về sau, hắn cũng đồng dạng có thể cần dùng đến. Đồng thời, hắn nê hoàn cung trong sinh mệnh chi thủ lúc này cũng đang từ từ trưởng thành, ngày nay đã là một gốc chân chính đại thụ. Không vẻn vẹn như thế, giờ phút này theo Bạch Vũ Chiết không ngừng hấp thu linh thai chi lực, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng vô hình đang từ trong đan điền của hắn không ngừng dung nhập trong nê hoàn cung sinh mệnh chi thụ bên trong mặt. Đây chính là linh thai bên trong tự nhiên ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Làm cái này đại đạo pháp tắc bản thân linh tính cùng thuộc tính bị tiêu trừ về sau, liền trở thành Bạch Vũ Chiết đại đạo thuốc bổ. Giờ khắc này, cái này một gốc sinh mệnh chi thụ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Tiếp tục trưởng thành, sinh mệnh chi thụ đại biểu cho Bạch Vũ Chiết đại đạo pháp tắc. Sinh mệnh chi thụ tại trưởng thành, cái khác không nói, kia đại đạo của hắn liền nhất định tại đề thăng, đồng thời cũng đại biểu cho cảnh giới tại đề thăng. Hắn trong đan điền thần lực cũng càng ngày càng hùng hậu. Oanh, trong đan điền đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt oanh minh. Kia một phiến uông dương đại hải bên trong nhấc lên nộ hải cuồng đào, sôi trào mãnh liệt. giây lát ở giữa đánh thẳng vào Bạch Vũ Triết kinh mạch trong cơ thể huyệt vị. Cùng lúc đó, Nê Hoàn Cung trong sinh mệnh chi thụ tái khởi biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN